Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, Kangaroo rất nhảy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nước Mỹ. Nhà Trắng, Cục An ninh Cục trưởng Sally dáng vẻ vội vã. Sắc mặt ngưng trọng, không kinh Tổng thống tiên sinh thư ký thông báo liền xông vào Boulevard Tổng thống phòng làm việc. Boulevard ngẩng đầu nhìn cửa một chút thư ký cùng Sally. Nói, được rồi, đây cũng không phải nghiêm trọng sự việc. Liana, để cho chúng ta bận rộn Sally cục trưởng đi vào. Đúng rồi, Liana, cho Sally cục trưởng rót ly cà phê. Ta muốn hắn sẽ thích ngươi xông mùi vị cà phê, được. Tổng thống tiên sinh, Liana rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Nàng biết Tổng thống tiên sinh muốn cùng Sally nói chuyện. Cái gọi là cà phê bất quá là để cho nàng rời đi mượn cớ. Một điểm này, Liana vô cùng rõ ràng. Cho nên một chút cũng không rông dài. Boulevard đứng lên, vòng qua bàn làm việc. Ngồi đi, Sally cục trưởng. Thật xin lỗi, quấy rầy Tổng thống tiên sinh. Chẳng qua là chuyện này quá mức trọng đại. Ta không thể không thời gian đầu tiên giám đốc hướng thống tiên sinh báo cáo. Chấm ngoặc kép, có thể để cho ngươi như thế thất thố. Ta muốn nhất định là nghiêm trọng sự việc. Người cộng tác, thả ung dung. Hiện ở không có chuyện gì so lần vay nguy cơ càng làm cho đầu người đau cùng tuyệt vọng. Boulevard, rất thoải mái cười nói. Sally nhún nhún vai. Ta phải nói hãy cùng lần vay nguy cơ có liên quan. À, Boulevard trịnh trọng lên. Tổng thống tiên sinh, ngài hẳn biết, ở lần vay nguy cơ bùng nổ trước. Rộng lượng lần cấp tiền vay người vi ước. Trong đó dẫn đầu mấy người biến mất. Cục an ninh hao tốn rộng lượng tinh lực cũng không có tìm được. Đây là tương đương chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Đối với cục an ninh công tác ta vô cùng hài lòng. Thế giới các nước chính trị động tĩnh đều ở đây cục an ninh trong mắt. Boulevard tán dương. Cảm ơn Tổng thống tiên sinh khẳng định. Sally tiếp tục nói. Lúc ấy ta cảm thấy không đúng. Cảm giác sau lưng có âm mưu. Một lần vô tình, FBI tìm được một ít dấu vết. Có rộng lượng gián điệp nước khác bí mật tiếp xúc chính phủ quan viên. Ý đồ không rõ. Sau đó, đi qua cục an ninh điều tra. Rốt cuộc vạch trần những người này bộ mặt thật. Tổng thống tiên sinh, người biết những người này là ai phái tới sao? Người cộng tác, đừng vòng vo. Bọn họ là người Vương quốc Bai Xin. Sally hưng phấn nói. Cái này cùng lần vay nguy cơ có quan hệ thế nào? Boulevard kỳ quái hỏi. Nước Mỹ có Vương quốc Bai Xin gián điệp rất bình thường. Vương quốc Bai Xin cũng có nước Mỹ người của Cục An ninh. Chính là những người này thúc đẩy lần vay nguy cơ. Rất nhiều chính phủ quan viên cũng bị bọn họ thu mua. Chấm ngoặc kép, Boulevard mặt đầy không dám tin. Chắc chắn sao? Đặc biệt chắc chắn. Khốn khiếp, đáng chết người Papua. Boulevard tức miệng mắng to. Tổng thống tiên sinh, còn có kinh người hơn. Cái gì? Theo Nga thổ lộ tin tức. Theo La Cô quân phản kháng sử dụng vũ khí là Vương quốc Bai Xin chế thức trang bị. Bác Đơ Đi thân tín Chadr đã từng bí mật đến thăm qua Vương quốc Bai Xin. Chấm ngoặc kép, Boulevard chợt đứng lên, sải bước hướng cửa đi ra ngoài. Người cộng tác, là thời điểm chế tài cái này tà ác quốc gia. Ta muốn cho quốc hội đám kia các lão gia đồng ý đối với Vương quốc Bai Xin tiến hành quân sự đả kích. Chấm ngoặc kép, quốc vương bệ hạ. Ngài dừng bước đi, cung cầu vòng cửa, TQ chú ba đại sứ Tiết Thái Sơ nói. Đại sứ tiên sinh đi thong thả, Vương quốc Bai Xin cùng TQ có thâm hậu hữu nghị, Hoa Hạ đại ca gặp phải khó khăn, Vương quốc Bai Xin tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Mấy ngày gần đây, ta sẽ đích thân phỏng vấn Bắc Kinh, Trương Dịch Phong cười nói. Tiết Thái Sơ mặt đầy cảm kích, cảm ơn ngài giúp đỡ. Hai người bắt tay một cái. Tiết Thái Sơ bước nhanh rời đi Vương Cung, Trương Dịch Phong trở lại Yến Cung. Ba người nữ nhân này vẫn còn ở xem áo cưới, cũng không biết các nàng ở đâu ra cao như vậy nhiệt tình. Có lẽ hôn lễ đối với nữ nhân mà nói thật quá trọng yếu. Nhìn các nàng nụ cười trên mặt, Trương Dịch Phong trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ. cử hành hôn lễ sau này, liền có thể buông tay chân ra cùng Lục La thật tốt làm một cuộc. À, các người làm gì? Từ bay tán loạn trong suy nghĩ tỉnh hồn lại, Trương Dịch Phong trước mắt xuất hiện ba cái khuôn mặt, dọa hắn giật mình. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà chăm chú nhìn hắn. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có sao. Thật à, so vàng thật thật đúng là. Tất cả lúc này, đừng ba hoa, nếu là có chuyện gì đi làm ngay. Hôn lễ chậm một chút cử hành cũng có thể. Giang Thanh Yến nói, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà không nói gì. Nhưng trong mắt lộ ra ý nhưng không sai biệt lắm. Trương Dịch Phong cười một tiếng, giang hai tay đem ba phụ nữ ôm vào trong ngực. Nữ nhân nhiều quả thật phiền toái, một đôi tay căn bản ôm không tới. Chớ nghĩ đông nghĩ tây, hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành, không có người nào có thể ngăn cản ta. Không có, ngày 20 tháng 8, vương thất hôn lễ chuẩn bị, ủy viên hội chiêng trống dùm beng chuẩn bị quốc vương hôn lễ. Toàn bộ vương quốc Bai Xin đều bị vui mừng hơi thở bao phủ. 10 giờ sáng, Trương Dịch Phong phụng bồi ba phụ nữ đi thử mặc áo cưới. Đi tới nửa đường đột nhiên nhận được Quân Liên chỉ cây di điện thoại. Trương Dịch Phong không có biện pháp, chỉ có thể trước thời hạn rời đi. Ba phụ nữ thân thiện, không có dây dưa. Quốc vương bệ hạ, buổi sáng 9 giờ, Úc chính phủ quyết định ở Queensland an bài TSAAD. Đây là đối với vương quốc nghiêm trọng khiêu khích. Cây di giống như nổi giận sư tử, lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. TSAAD là cái gì? Tổng tham mưu trưởng Ferdinand giải thích. TSAAD đầy đủ gọi là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối. Là nước Mỹ hỏa tiễn phòng ngự cục cùng nước Mỹ lục quân đãi xuống lục cơ chiến khu phản đạo hệ thống. Vậy gọi tắt vì TSAAD phản đạo hệ thống. Tương tự với hải quân rớt lá chắn tác chiến hệ thống. Do chỉ quản thông tình hệ thống chỉ huy, hệ thống ngăn chặn, bắn hệ thống cùng radar đạt tới tiếp viện dụng cụ tạo thành. Nên hệ thống radar xa nhất dò xét khoảng cách vì 2.000 cây số. Chỉ cần an bài ở Queensland, Úc Châu khu chiếm lĩnh phần lớn kể cả vương quốc địa phương Nam Bộ địa khu đều ở đây TSAAD dưới sự theo dõi. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần TSAAD trú tại Queensland, vương quốc đem lại không bí mật có thể nói. Đối với vương quốc quốc phòng an toàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Trương Dịch Phong híp mắt lại, để cho chú Úc đại sứ quán hướng Úc chính phủ bày tỏ kháng nghị. Dục Úc hủy bỏ an bài TSAAD, để tránh phá xấu xa Nam Thái ổn định. Nói xong lời này, cây gì? Ferdinand các người rối rít cười khổ. Trương Dịch Phong không rõ cho nên. Quốc vương bệ hạ, ngài xem cái này đi. Ponson đưa cho Trương Dịch Phong một máy notebook. Phía trên video đã dừng lại. Trương Dịch Phong mở ra chiếu. Chỉ gặp một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong hình. Úc chính phủ lần nữa trọng thân. Úc ở Queensland an bài TSAAD không có nhằm vào ai. Chẳng qua là từ Úc phòng không an toàn cân nhắc, bất kỳ nhân tố cũng sẽ không thay đổi Úc chính phủ quyết tâm. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ngây ngẩn nhìn ham hở Hosea. Trong đầu đột nhiên có cái ý niệm, kangaroo tốt nhảy, hắn điên rồi sao? Trương Dịch Phong hỏi, quốc vương bệ hạ, Hosea không có điên, hắn chỉ là tìm được núi dựa. Kangaroo cỏ đầu tường tính tình ngài cũng không phải không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/trao-tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.